Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, trước giải đấu Tokyo chuẩn bị. Thời gian cũng không còn sớm. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Ra công viên, các loại đi tới lối đi bộ sau khi Uesugi Yu dừng lại nói rằng, vừa nãy trận này thất bại, còn cần Shishidoryo chính mình đi tiêu hóa. Shishidoryo không có mở miệng nói chuyện. Hai người yên lặng hướng về nhà ga đi đến. Uesugi, ngươi có phải là cảm thấy ta quá nhỏ yếu? Mắt thấy cách nhà ga càng ngày càng gần, vẫn cúi đầu trầm mặc Shishidoryo mở miệng nói. Tiếng nói của hắn có chút tang, một bộ mất đi động lực dáng dấp. Tuy rằng nội tâm hắn không e ngại khiêu chiến, thế nhưng hắn không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên thất bại thảm như vậy. Uesugi Yu có chút không nói gì liếc mắt nhìn hắn. Vậy thì bị đả kích đến. Đứa nhỏ này vẫn là thiếu hụt xã hội đánh đập. Uesugi Yu đứng lại, trên dưới xem kỹ Shishidoryo một cái nói. Xác thực, người hiện tại rất yếu. Uesugi Yu khẳng định mà bình tĩnh lời nói như là một đạo sấm sét, để Shishidoryo trong lòng càng thêm nặng nề. Quả nhiên, chính mình ở Uesugi Yu nơi này chỉ là đánh giá như vậy. Uesugi Yu không biết Shishidoryo phức tạp nội tâm hoạt động. Nói tiếp, ngươi bây giờ căn bản liền còn không tìm đúng chính mình tennis phong cách. Tự nhiên vô cùng yếu. Liền giống với cái kia còn đang lục lọi bước đi trẻ con. Sau đó, ngươi cứ dựa theo ta hôm nay mang ngươi làm như vậy. Vẫn đi thi đấu đi. Mãi đến tận ngươi tìm tới chính mình tennis con đường. Uesugi Yu đoạn văn này, như là một ngọn đèn sáng, trong nháy mắt lại cho hắn mê man nội tâm chỉ rõ phương hướng. Mặt khác, Shishido, không ai có thể một bước lên trời. Trở nên mạnh mẽ là dựa vào chính mình từng bước vết chân đi ra. Cường giả, mặc dù có thể gọi là cường giả, không riêng là có thực lực, còn cần một viên có thể điều động phần này thực lực nội tâm. So với hôm nay ngươi thua thi đấu, ngươi hiện tại dáng vẻ ấy, nói thật, ta cảm thấy rất thất vọng. Uesugi Yu chỉ chính mình ngực trái, ngữ khí lãnh khốc nói. Ngữ tất, Uesugi Yu cũng mặc kệ Shishidoryo phản ứng, bay thẳng đến nhà ga đi đến. Ngẫm lại cũng là, không phải mỗi người đều giống như hắn tầm mắt thả rất cao. Shishidoryo hôm nay đột nhiên bại bởi một cái sân bóng đường phố hạng người vô danh. Tự nhiên nội tâm lần bị đả kích. Ta biết rồi. Đa tạ ngài, Uesugi bạn học. Nhìn Uesugi Yu đi xa bóng người, Shishidoryo như hôm nay ban ngày như thế, cúc cung 90 độ. Hướng về Uesugi Yu rời đi phương hướng lớn tiếng nói. Nội tâm của hắn bị sâu sắc xúc động, tràn đầy đối với Uesugi Yu cảm kích. Sau đó hai ngày, Uesugi Yu lại mang theo Shishidoryo đi hai chuyến cái khác địa điểm đầu đường sân tennis. Ở chính hắn từ từ bắt đầu tiếp thu lên thất bại sau khi cũng không có lại quản hắn. Đường đã cho hắn vạch ra đến rồi. Đón lấy hoàn toàn liền xem bản thân hắn nỗ lực. Như Shishidoryo trình độ này, vừa bắt đầu đi đầu đường sân tennis khiêu chiến, nhất định sẽ có một quãng thời gian liên bại. Các loại quen thuộc cũng là tốt rồi. Hơn nữa Uesugi Yu như vậy phí tâm tư để hắn đi đầu đường sân tennis tôi luyện thực chiến. Còn có một cái nguyên nhân chính là để hắn sớm tiếp xúc lượng lớn đánh kép tuyển thủ. Chờ đến hắn quen thuộc sau khi Hiotei đánh kép cũng phải nhận được bù mạnh. Hắn cùng sang năm nhập học Otori Chotaro cũng có thể tạo thành một tổ cường lực đánh kép. Sau đó một quãng thời gian huấn luyện liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Đội 1 cùng đội 2 không ít thành viên đều phát hiện Shishidoryo cái này rất có tiềm lực năm nhất. Mỗi ngày đều là vết thương đầy dẫy đến đây huấn luyện. Nho nhỏ miệng vết thương dán ở các vị trí cơ thể dán không ít. Lại thêm vào Shishido bản thân có chút hung vẻ mặt. Chưa quen thuộc hắn còn tưởng rằng hắn mỗi ngày ở bên ngoài đánh nhau. Đối với này, Shishidoryo chính mình cũng lười giải thích. Hiện tại hắn mỗi ngày đều qua phi thường phong phú. Đặc biệt là ở đầu đường sân tennis tôi luyện sau khi hắn rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình đang nhanh chóng tăng lên. Thông qua bình thường cùng đội một các thành viên luyện tập, hắn có thể cảm giác được song phương chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ lại. Sắp rồi. Trước giải đấu Tokyo bên trong trường chọn lựa thi đấu. Hắn ánh mắt lợi hại thỉnh thoảng nhìn kỹ một trong đội Taki Hajinosuke. Đây là hắn lần sau chắc chắn nhất khiêu chiến đối thủ. Hơn nữa, chính ta tennis con đường. Nghĩ đến Uesugi yêu cho sự chỉ điểm của hắn. Hắn những ngày qua đã từ từ có chút mặt mày. Đó là ở lần lượt bại trận bên trong. Từ từ bị chính hắn chỉnh hợp lên dòng suy nghĩ. Một bên khác, ào tương đương Uesugi yêu ở một chỗ hẻo lánh sân bãi. Miệng lớn thở hổn hển. Vẫn không được, kém hơi nhiều. Từ khi mấy ngày trước từ Atobe nơi đó hoàn mỹ khám phá băng chi thế giới sau khi. Hắn liền bắt đầu lôi chi hô hấp pháp thường trung tu hành. Tuy rằng có hô hấp pháp tu hành kinh nghiệm, thế nhưng thường trung tu hành độ khó vẫn để cho hắn cũng cảm thấy áp lực. Cái gọi là toàn tập trung thường trung, đó là nhất định phải ở cả ngày 24 giờ đều duy trì toàn tập trung hô hấp trạng thái. Thậm chí ngủ đều muốn duy trì, mãi đến tận dưỡng thành quen thuộc. Hơn nữa ở bảng hệ thống tối ưu hóa sau khi, độ khó càng là tăng lên trên, cần càng thêm tập trung sự chú ý. Mới có thể đạt đến không tiêu hao tự thân tế bào mà duy trì ở trạng thái. Không nói ngủ, chỉ là ở bình thường đi học, lúc ăn cơm cũng đã làm khó hắn. Khoảng thời gian này hắn còn gây ra ăn cơm thất thần. Đi học hỏi một đằng trả lời một nẻo chuyện cười. Kamisato Yukina còn một lần lo lắng hắn có phải là thân thể xảy ra vấn đề. Chỉ có thể dựa theo hệ thống tối ưu hóa sau phương thức huấn luyện thử xem. Không phải vậy ta liền nhập môn 20% đều còn không đạt tới. Uesugi Yu đang trầm tư. Nhìn về phía thân thể mình bảng. Lôi chi hô hấp pháp. 100%. Toàn tập trung thường trung. 14%. Thủy chi hô hấp pháp. 92%. Phong chi hô hấp pháp. 86%. Bảng hệ thống ở hắn tu luyện trước tự nhiên cũng có tốt nhất tu luyện phương án. Chỉ có điều vậy cần hắn tập trung thời gian tu hành. Này 2 tuần nghỉ nên làm sao xin đây? Nghĩ đến hệ thống phương án yêu cầu toàn tập trung tu hành 2 tuần. Hắn liền đau cả đầu. Nếu như là kỳ nghỉ là tốt rồi. Đáng tiếc còn lại tháng 6 tương đương tháng 8 đều là thi đấu. Xoắn suýt một hồi. Uesugi Yu suy nghĩ một chút vẫn là quyết định đi tìm dưới Sakaki huấn luyện viên. Tuy rằng bình thường Sakaki lão sư chỉ là âm nhạc lão sư. Thế nhưng ở trường học khẳng định có thủ đoạn của chính mình. Trạng vãng, phòng âm nhạc bên trong. Ngươi muốn xin nghỉ 2 tuần. Sakaki Taro thả tay xuống bên trong thu thập được những trường học khác tư liệu. Con mắt thẳng tắp nhìn về phía Uesugi Yu. Uesugi Yu bị nhìn chăm chú có chút tê dại ra đầu. Mặc dù ở chung thời gian không ngắn. Thế nhưng mỗi lần Sakaki huấn luyện viên làm cho người ta uy nghiêm cảm giác vẫn là không giảm. Là lý do gì? Nhìn chằm chằm Uesugi Yu nhìn một hồi. Mở miệng hỏi. Sakaki huấn luyện viên nhếch lên một cái chân. Trên bàn một cái tay cũng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Hắn đang đợi Uesugi Yu cho cái có thể thuyết phục lý do của hắn. Có đoạn nhất định phải làm tu hành. Này sẽ làm thực lực của ta càng lên một nấc thang. Uesugi Yu ánh mắt hơi ngưng. Sắc mặt thần sắc nghiêm túc nói. Ồ, ngón tay tiết tấu đánh gãy. Uesugi Yu để Sakaki Taro hứng thú. Hắn là biết Uesugi Yu có toàn quốc thực lực. Thậm chí Atobe cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bây giờ lại hướng mình hứa hẹn còn có thể tăng lên một cấp độ. Đại khái có thể đến cái gì cấp độ? Sakaki Taro ánh mắt mang theo một tia tán thưởng và hiếu kỳ. Đại khái toàn quốc sơ trung bộ đệ nhất đi. Uesugi Yu trầm ngâm một chút. Mang theo một tia tự tin nói. Có thể, ta phê chuẩn. Trường học cùng Atobe bên kia ta sẽ đi giúp ngươi nói. Sakaki Taro trong mắt lóe ra một tia tinh. Mang, hắn tự nhiên rõ ràng Uesugi Yu nói đệ nhất khẳng định cũng bao quát năm thứ ba. Không phải vậy sẽ không dùng sơ trung bộ. Nếu như đúng là nếu như vậy, Rất nhiều an bài chiến thuật cũng có thể làm ra một ít biến hóa. Sakaki Taro rất rõ ràng. Ở thời khắc mấu chốt có như vậy một lá vương bài có thể đưa đến bao lớn tác dụng. Thậm chí nói giải quyết dứt khoát cũng không quá đáng. Cho tới Uesugi nói lời nói dối. Hắn không cho là Uesugi yêu là nắm những lời như vậy lừa người người ngu xuẩn. Cảm ơn huấn luyện viên. Uesugi yêu cúc cung nói cảm ơn. Trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Được Sakaki huấn luyện viên thông báo sau. Chính đang sân bóng luyện tập phát bóng Atobe ngẩn ra. Uesugi yêu dĩ nhiên xin nghỉ lâu như vậy. Hơn nữa lý do vẫn là tiến hành đóng kín huấn luyện. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hơi nheo lại. Hắn còn nhớ mấy ngày trước hắn băng chi thế giới ở Uesugi yêu trước mặt mất đi phần lớn tác dụng. Cảnh tượng, không phải tố chất thân thể nghiền ép, cũng không phải khám phá tennis bản chất, càng không phải cái kia mạnh vô địch cao tốc đánh trả. Chỉ là thông qua cùng hắn không ngừng luyện tập, Uesugi yêu dĩ nhiên thật sự từng cái sửa đổi chính mình góc chết. Liền lấy thực lực bây giờ của hắn đến xem, xác thực đã không tìm được Uesugi yêu góc chết. Loại này cao tốc tiến hóa khủng bố thiên phú, để hắn đều vì thế mà choáng váng. Xem ra bổn đại gia người bộ trưởng này cũng không thể rớt lại quá nhiều nha. Atobe trầm giọng tự nói. Tiếp theo hắn mạnh mẽ cầm tennis, sau đó đem cao cao ném lên. Bành, tennis bạo âm thanh mà ra. Sau khi rơi xuống đất như một cái bánh xích bình thường, trực tiếp từ đối diện nửa sân trượt mà ra. Nếu là Uesugi yêu thấy cảnh này, nhất định sẽ than thở. Tannhauser phát bóng dĩ nhiên đại thành. Cảm giác được còn không tận hứng, Atobe lại tìm tới Oshitari. Rất nhanh, trên sân bóng ầm ầm ầm đập bóng âm thanh không dứt bên tai. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mép to, gần 2 cây, hợp gu ghé đọc chúng ta nhân vật phản diện mới không muốn làm đá đặt chân.